fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com, edit và beta, Mio Mio Mlmel, bữa tối cô vẫn ăn chung với Hoắc Hy. Kể từ sau khi vào đoàn phim, Hoắc Hy luôn mang bữa tối tới tìm cô, hoặc là do Tiểu Đản mua hoặc là do Đinh Giản mua. Ngoại trừ cà tím, khẩu vị của hai người cũng không khác nhau lắm. Ăn chung lâu quá, nếu có hôm Hoắc Hy không tới tìm cô ăn bữa tối, cô còn cảm thấy không quen. Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ. Ở trong núi mấy ngày đều không được ăn ngon, Đinh Giản và Phương Bạch gọi mấy món chính bưng lên. Đang ăn giờ Tiểu Đản cầm điện thoại chạy tới, che di động nhỏ giọng nói. Liên hoan ngôi sao thời trang người ta nói muốn đích thân nói chuyện với anh, điện thoại đã gọi cho cả anh La rồi à? Thịnh Kiều cắn đũa ra chiều tò mò, mắt Hoắc Hy cũng chưa nâng, gắp một miếng cá giấm cho cô. Không phải đã từ chối hết rồi sao? Anh đang đóng phim, không đi được, bảo họ đừng gọi điện thoại nữa. Là chị Chu đấy à, thật sự không trả lời sao? Hoắc Hy dừng một chút, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, vươn tay sang. Tiểu Đản vội đưa điện thoại cho anh. Trong phòng yên tĩnh, hai người lại ngồi gần nhau, giọng nói trong ống nghe chui vào tai cô rất rõ ràng. Tiểu Hy, cuối cùng cậu cũng tiếp điện thoại rồi. Hoắc Hy cười cười, đóng phim trong đoàn bận quá, em xin lỗi chị. Tiểu Hy, lần này chị gọi cho cậu, chắc cậu cũng biết nguyên nhân là gì rồi. Thật sự hết cách, ngoại trừ cậu chị thật sự không tìm ra được ai chám chỗ. Cậu nói xem, sinh lão bệnh tử ấy mà ai mà liệu trước được chứ. Tuyển Ý vội về quê chịu tang, bên chị cũng không thể bắt ép cậu ta được. Hoắc Hy vẫn nhàn nhạt, chị tìm Lê Nghiêu hoặc Triệu Ngô thử xem ạ. Chị nói lời này không sợ truyền ra ngoài chứ Tiểu Hy, ngoại trừ cậu không ai chám được chỗ của Tuyển Ý. Cậu cũng biết liên hoan này có ý nghĩa gì, từ sân khấu đến ánh sáng rồi đến dàn nhạc tất cả đều phô trương dựa theo lưu lượng hàng đầu. Bên truyền thông chính thống đã tuyên truyền che trời lấp đất, ai cũng nói là lưu lượng hàng đầu rồi. Tin Tuyển Ý sẽ tham dự đã truyền ra từ sớm, chỉ là bên official còn chưa công bố. Ngoại trừ cậu, bây giờ không ai có thể tiếp quản được sân khấu này. Thịnh Kiều đại khái nghe hiểu rõ là có ý tứ gì. Liên hoan ngôi sao thời trang cô có biết là liên hoan cấp thế giới tổ chức hàng năm, là bữa tiệc lớn của toàn bộ giới thời trang, mỗi năm được tổ chức ở các quốc gia khác nhau, đều sẽ mời những minh tinh danh tiếng trong nước tiến hành biểu diễn lễ khai mạc. Năm nay địa điểm tổ chức ở Thượng Hải, người ban tổ chức liên hệ ban đầu là Thẩm Tuyển Ý. Vừa rồi trong điện thoại nói, Thẩm Tuyển Ý vội về quê để chịu tang. Chắc là có người thân nào của anh ta qua đời. Chị Chu nói không sai, người có thể chám chỗ trống của Thẩm Tuyển Ý chỉ có Hoắc Hy, nếu đổi thành bất kỳ minh tinh nào khác khán giả đều sẽ không mua vé. Cô thừa lúc anh đang tiếp điện thoại, lấy di động ra search một lúc, quả nhiên toàn bộ đều đang nói về tin tức Thẩm Tuyển Ý sẽ tham gia biểu diễn khai mạc, các nền tảng đều bắt đầu bán vé, chỉ là bên official còn chưa công bố. Đang search đến là hăng say, chiếc bát trước mặt bị đũa gõ gõ vào, Hoắc Hy nói. Lúc ăn cơm không được chơi di động. Cô ngoan ngoãn cất điện thoại đi, thấy anh đã cúp điện thoại, cô tò mò hỏi. Anh sẽ đi à? Anh gật đầu, lại nói. Chị Chu trước kia từng giúp anh, chị ấy mở miệng, anh không thể từ chối. Trong lòng Thịnh Kiều điên cuồng kích động, anh lại có sân khấu live có thể xem. gocchuyenaudio.com, rồi, bên ngoài Thịnh Kiều lại có vẻ vô cùng lo lắng. Còn không đến 10 ngày, bố trí sân khấu kịp không ạ? Anh sẽ sắp xếp, anh nhìn bát cơm còn dư lại một nửa của cô, ăn nốt đi. Thịnh Kiều tức khắc rầu miệng, ăn không vô, đóng phim quá mệt mỏi, có đôi khi thật sự không thể nuốt nổi gì, sự thèm ăn của cô càng ngày càng ít, ngày thường ăn chút đồ ăn vặt cũng không thấy béo. Hoắc Hy lại gắp cho cô một con tôm bóc, ăn thêm 5 miếng đi. Cô quả nhiên đếm thật, và một miếng lại đếm một lần, lúc đếm tới 5, cô gác đũa xuống, như thể đứa con nít tranh công vậy, ăn đủ 5 miếng rồi à? Hoắc Hy hơi buồn cười, mím môi ừ một tiếng, nhàn nhạt nói. Đi chơi đi, cô móc di động ra, khuỷu tay chống ở mặt bàn, cười tủm tỉm. Em chờ anh ăn xong, ngẫm nghĩ một lát cô lại kìm kích động hỏi. Hoắc Hy, cái liên hoan ngôi sao thời trang kia em có thể đi xem không ạ? Em muốn đi à? Cô gật đầu rất nhanh. Đương nhiên ạ, mỗi một sân khấu của anh em đều muốn xem. Anh cười cười, mấy ngày nữa anh bảo ban tổ chức gửi vé qua, phải là hàng ghế chính đúng không? Dạ dạ dạ, ở trong tính phòng và có tầm nhìn tốt ạ, vậy mới tiện để tiếp ứng. Được, nhớ phải xin nghỉ trước với đoàn phim nhé. Cô vui vẻ gật đầu nhanh tới độ sắp rớt tới nơi. Có tin tức tốt như vậy đương nhiên cô phải chia sẻ ngay với các chị em chung fandom rồi. Cô lập tức nhắn tin cho Lương Tiểu Đường. Hoắc Hy sắp tham gia lễ khai mạc liên hoan ngôi sao thời trang. Lương Tiểu Đường, không phải lễ khai mạc đó mời đối thủ sao ạ? Thịnh Kiều, đối thủ có việc không đi được, đổi sang Hoắc Hy. Hu hu hu, lại có sân khấu để xem rồi. Lương Tiểu Đường, VL bây giờ còn có thể mua được vé không? Vé vào cửa cơ bản đều bị đối thủ thầu hết rồi. Thịnh Kiều, chị ý thức được một chuyện rất đáng sợ. Lương Tiểu Đường, em cũng ý thức được. Tới giờ chiều, liên hoan ngôi sao thời trang thông báo rộng rãi khách mời lễ khai mạc Hoắc Hi. Ý Nhân đã mua xong vé chuẩn bị tốt live bot chỉ chờ vào hội trường. Đù cái bà bác nhà nó chứ. Hi Quang bị quả cua gắt thình lình này đập cho ngơ luôn. VL bây giờ đi đâu mua vé? Ý Nhân, Hi Quang, đối diện, yên lặng không nói gì. Ý Nhân, chị em, mua vé không? Hi Quang, mua, các fan trước nay luôn khinh thường Super Topic nhà kia, đến mức click vào đấy còn cảm thấy giờ cả điện thoại mình giờ lại mở ra tiền lệ giao duyên đầu tiên giữa Super Topic của hai fandom. Super Topic của Hoắc Hi, các chị em Ý Nhân thương mến, ra vé đê. Super Topic của Thẩm Tuyển Ý, các chị em Hi Quang thương mến, thu vé đê. Có một ít Ý Nhân lòng dạ hiểm độc muốn nhân cơ hội này để độn giá tăng giá vé thật cao, lập tức bị Ý Nhân fan lão làng có lương chi ngăn chặn. Đừng làm cục cưng mất mặt, vừa phải thôi, đừng để người ngoài bảo chúng mình chưa hiểu việc đời túng tiền đến cái mức này. Sự kiện hai nhà Ý Nhân và Hi Quang trao đổi vé vào cửa oanh động dư luận giới fandom, thúc đẩy sự phát triển của fandom, trở thành sự kiện trọng đại được cả giới chú mục. Từ đây kết thúc cục diện cấm vận suốt 7 năm của hai nhà Ý Hi, được các chị em trong fandom xưng tụng là vé vào cửa thiết lập quan hệ ngoại giao. Bởi vì phải tới Thượng Hải bố trí sân khấu, đạo diễn cũng tỏ vẻ thấu hiểu, dồn hết suất diễn gần nhất của Hoắc Hi lại, mấy ngày nay cơ bản đều quay cảnh của anh. Quay từ sáng sớm tới tối muộn, anh mở mắt cũng thấy mệt. Góc chuyện audio.com, nhưng không hề oán giận một chữ, vẫn nghiêm túc nghiêm cẩn với từng cảnh quay từng phần diễn. Thịnh Kiều dõi theo cảnh anh, lo lắng nhưng không giúp được gì, đau lòng rất nhiều, nhưng lại cảm thấy tự hào. Đây là chàng trai mà cô yêu, anh chưa bao giờ làm fan thất vọng. Sau 3 ngày, Hoắc Hi xin nghỉ rời khỏi đoàn phim, bay tới Thượng Hải tập nhảy. Nam chính vừa đi, phần diễn của cô cũng ít đi nhiều, ngoại trừ diễn chung với vai phụ còn lại đều là cốt truyện riêng. Mà mấy ngày nay trên mạng cũng tuôn ra mấy tin lắt nhắt, sở dĩ Thẩm Tuyển Ý vắng mặt trong liên hoan ngôi sao thời trang, là bởi vì bà nội của anh chàng đã qua đời. Thịnh Kiều ngắm nghía group chat chủ nghĩa xã hội kia, quả nhiên rất lâu rồi Thẩm Tuyển Ý chưa nói gì bên trong. Cô click mở WeChat của anh chàng, đang suy nghĩ không biết có nên gửi cho anh chàng một câu nén bi thương thuận theo số hay không. Rồi cô lại cảm thấy hình như mình không có lập trường gì đi an ủi người ta, cuối cùng vẫn thôi. Tới thứ 6, chạy để giữ mạng tập 5, Yêu Phi phần đầu cũng đúng giờ online. Cái game show này mỗi lần phát sóng đều sẽ khiến cả cộng đồng mạng thảo luận, hot sất lại càng hết cái này tới cái khác. Trước đây couple tìm ngựa và couple tìm thuyền gái rất là to, mãi đến kỳ trước Thẩm Tuyển Ý tự tay đập thuyền, các cô gái tiền lẻ khổ sở không thôi, đừng yêu nữa em mệt rồi. Tập này lên sóng, các cô gái tiền lẻ tuy rằng tỏ vẻ chúng mình không muốn xem, nhưng vẫn sôi nổi lấy cớ cho chính mình, chúng mình không xem couple, chỉ xem cốt truyện thôi. Mở màn chương trình, chính là một người phụ nữ mặc cung trang, đi giữa bức tường vàng cung điện phủ kín hoa đào, BGM thê mỹ uyển chuyển, người nghe rơi lệ. Ai dè người phụ nữ đột nhiên quay đầu lại, hình ảnh dừng ở một gương mặt không có ngũ quan. Người xem, Đắc Cân Đai, bác còn nhớ rõ bác là game show kinh dị à? Nhóm khách mời quyết định thân phận từng người bằng cách bắn tên, thành tích của các khách mời trước đều rất ra gì và này nọ. Thịnh Kiều trên màn ảnh mắt thường có thể thấy là rất lo lắng. Người xem nhớ lại tập trước cô ngắm hồi lâu chắc kèo vô cùng, ai dè bắn súng trúng cây dừa cũng cười không ngừng được. Đến lượt Kỳ Gia Hữu, tư thế cầm mũi tên của cậu rất chuyên nghiệp, vốn dĩ cho rằng chắc chắn phải được 10 điểm rồi, chẳng ngờ lại bắn phải vòng 1 điểm. Lập tức có người xem chỉ ra, bé con bắn súng đều chuẩn như vậy, kỹ thuật bắn cung không thể chán thế được. Bình thường không phải bé Hữu rất hay tới trường bắn chơi sao, làm sao lại thế này được. Các chị em, các chị chưa nhìn ra á, em trai vì Thịnh Kiều mới cố ý bắn vòng 1 điểm đấy. Thịnh Kiều kiểu gì cũng không thể bắn thấp hơn vòng 1 điểm được, trời ơi đây là tình cảm chị gái em trai gì đây. Vờ lờ thật luôn ấy, hu hu hu Kỳ Gia Hữu con còn bé, má không cho con thả thính như vậy đâu. Em trai ấm áp quá, tìm thuyền đã chết hình cầu khóa rồi, từ đây em sẽ là hình cầu gơn. Mị nguyện góp một viên gạch cho hình cầu, xin để thuyền ta chạy tới Hưng Đông. Đêm nay hot sớt chắc kèo sẽ có hình cầu, xông lên đi, sau đó Thịnh Kiều bắn không trúng bia. Người xem, mẹ nó lãng phí hết cả sự khổ tâm của em trai rồi. Ngoài dự đoán mọi người chính là Thẩm Tuyển Ý lại còn bắn được vòng 10 điểm, sau đó bắt được thân phận thái tử tối cao. Khán giả sôi nổi tỏ vẻ tổ đạo diễn thảm rồi, bác mà cầm được thân phận. Góc chuyện audio.com, tối cao thì đúng là muốn gì được nấy. mấy người thay quần áo ứng với từng người, trang phục cung nữ của Kỳ Gia Hữu và trang phục thái giám của Thịnh Kiều quả thực khiến người xem cười chết, sóng comment sôi nổi spam couple hình cầu. Ai dè cốt truyện tua đến đoạn Thái tử Thẩm Tuyển Ý ngồi cỗ kiệu gặp được thái giám Thịnh Kiều, hai người chung một khung hình, phong cách chương trình nháy mắt biến thành nhảm xít. Tâm hồn chèo thuyền của các cô gái tiền lẻ rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Tìm thuyền đã chết, couple bà già nhảy ra. Em tuyên bố couple bà già chính thức thành lập. Bà già, thái tử ích thái giám, vl em thấy thuyền này bền đấy em chèo đây. Couple thái thái, thái thái nghĩa là bà già. Cũ không đi mới sẽ không tới, ngã ở đâu mình bò dậy ở đấy, em chèo bà già. Pháo trúc dâm ran mừng tuổi mới, vạn ngựa phi vó đón năm sang. Chúng ta cùng chào đón couple bà già dáng thế nào? Các thím mỗi một tập đổi tên couple một lần, thuyền này chạy được thì có quỷ ấy. Tụi em là couple nước chảy tên mòn, đây là chỗ không giống người thường của chúng em. Tập yêu phi này rất chú trọng vào cốt truyện, rất nhiều lần khán giả đều cho rằng chính mình đang xem phim cung đấu. Ai dè Thẩm Tuyển Ý chốc thì tuyên dâm giữa ban ngày, khi lại làm sằng làm bậy, đúng là phát huy khí thế mình thích thì mình làm thôi đến mức cực hạn. Người xem sôi nổi nghĩ thầm, cái tên cho cún này nếu sinh ra trong thời phong kiến, chắc chắn sẽ là một bạo quân. Khi Thịnh Kiều lao ra cản thánh giá vì cứu Kỳ Gia Hữu, Thẩm Tuyển Ý nhảy ra một phen tâm tình tâm sự, mở mồm một cái là đào tim nhi thần, đào gan nhi thần, lấy mạng nhi thần. Các cô gái chèo thuyền quả thật được ăn hin ngọt muốn ngất ngây, mấy chữ bà già Israel còn chưa gõ xong, liền thấy chú cờ ho thái tử đang tỏ lòng trung thành chỉ vì một câu cấm túc đông cung của hoàng đế mà cất bước chạy thẳng. Các gái chèo thuyền, Thẩm Tuyển Ý đồ con chó cún, lại muốn đập thuyền của bố mày rồi. Cốt truyện cuối cùng dừng ở đoạn Thẩm Tuyển Ý đưa Thịnh Kiều đi gặp quý phi, Mặc Long bảo lời lẽ chính đáng nói chính mình xoán vị cua khét đến độ không ai kịp đội mũ bảo hiểm, người xem suýt thì cười xỉu luôn. Sóng comment nói, em hoài nghi mục đích cuối cùng thái tử xoán vị là để cưới tiểu kiều tử về. Đây là tình yêu hoàng cung tuyệt thế vừa đẹp vừa buồn gì đây? Chậm bước lên ngôi vị hoàng đế này, không vì thiên hạ chẳng vì mỹ nhân, chỉ vì một thái giám. Thực xin lỗi, mị đã hiểu lầm thái tử rồi, mị không bao giờ mắng ổng là cờ hó nữa, bà già Israel. Tiểu kiều tử, nhìn xem, đây đều là giang sơn mà chậm đã sống chó vì ngươi. Tổ chương trình vốn dĩ cho rằng sau khi tìm thuyền toang kèo từ tập trước độ hot của couple sẽ không tăng lên nữa, chẳng ngờ couple bà già dùng khí thế tàn bạo vô nhân đạo đấu đá lung tung vinh danh no một hot sất lần nữa. Ý nhân, các thím có phải CMN bị dầm không mà suốt ngày chọn mấy cái tên quỷ quái gì thế? Không muốn ua với bọn chó dậy thuyền các thím luôn ấy, thím có thể học CMN tập thắng lợi cách phách lấy tên dễ nghe chút được không? Couple bà già, đậu má cuộc đời đây là thuốc nước hiệu bà già, chị thận hư, không chứa đường, chất lượng tốt 300 năm, đạt chuẩn tin cậy của Cửu Chi Đường đấy à. Cửu Chi Đường, Zuzitanko, LTD là một công ty chuyên kiểm tra chất lượng dược phẩm của Góc Chuyện Audio.com, Trung Quốc, Cách Chương.